Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242. Như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Lăng Vũ cấp Ninh Tố khoác trương mỏng thảm lông. Tuy rằng biết Ninh Tố đối Nghiêm Hằng tuyệt đối không có mặt khác ý tưởng, nhưng là bị Ninh Tố nhắc tới, hắn vẫn là theo bản năng khẩn trương, chỉ là tò mò bọn họ như thế nào sẽ dây dưa ở bên nhau, xác định Ninh Tố chỉ là bát quái sau Lăng Vũ yên tâm đi, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Nga, nghe ra Lăng Vũ không nghĩ, nói Nghiêm Hằng, Ninh Tố thức thời không hỏi như thế nào cứu, keo kiệt nam nhân. Ninh Tố trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ, Đường Ngọc mỗi ngày ôm dị thú chuột, cũng không biết nàng thích cái dạng gì nam nhân. Ninh Tố nói, ngươi thao cái này tâm làm gì, nàng còn nhỏ đâu. Lăng Vũ không để bụng, ở hắn xem ra, chỉ cần tuổi không đến hắn lúc trước kết hôn tuổi tác liền còn nhỏ. Ninh Tố vô ngữ. Này không phải nhàn rỗi lưu sẽ thiên sao, nhàn rỗi. Chúng ta lưu điểm khác đi, theo Lăng Vũ động tác Ninh Tố biết hắn nói, lưu khác là cái gì. Bất quá không đợi bọn họ bước tiếp theo động tác môn đã bị gõ vang lên. Hơn nữa vẫn là dồn dập tiếng đập cửa. Hai người liếc nhau, đã xảy ra chuyện, sao lại thế này, lão đại. Thú triều tới người là Lục Đào, đầy mặt háo sắc. Lăng Vũ nghe được thú triều hai chữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt một túc, vội vàng đi theo Lục Đào cùng nhau đi xuống lầu. Ninh Tố châu mi, mùa đông tới thú triều, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Ninh Tố thay đổi một bộ quần áo đi tìm Ninh Thần. Tới rồi thành chủ phủ bị cho biết Ninh Thần không ở, mà Ninh Thần lại không cần máy truyền tin, nàng thật đúng là liên hệ không thượng hắn. Ninh Tố trong lòng lo lắng lại tìm không thấy người, biết Ninh Thần có thể khống tuyết, đối với Hạ Tuyết không trung dùng hết sức lực hô một tiếng, Ninh Thần, ngươi cho ta trở về. Ẩn ở tuyết trung Ninh Thần ân tĩnh nhìn Ninh Tố, trong mắt có si mê, lại không có muốn ra tới ý tứ. Ninh Tố kêu xong đột nhiên cảm thấy ủy khuất, bất lực, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Ninh Thần nhìn đến Ninh Tố khóc hẳn là sẽ đau lòng mới đối. Chính là, hắn tâm là chết, đã không biết đau lòng cảm giác. Tỷ, ngươi là đã biết cái gì sao? Ninh Thần nhìn khóc dừng không được tới Ninh Tố thấp giọng nói một câu. Ninh Tố ở trên nền tuyết khóc mệt mỏi. Ninh Thần vẫn là không có xuất hiện. Ninh Tố đột nhiên có chút tuyệt vọng. Đã hoàn toàn có thể thờ ơ sao? Ninh Tố nói nhỏ một câu. Chậm rãi đứng dậy rời đi. Bóng dáng biến mất ở vô tận đầu cảnh tuyết. Ninh Thần nghe được Ninh Tố kia một câu mang theo thất vọng nói nhỏ đột nhiên hoảng hốt. Rõ ràng không có tâm vì cái gì sẽ hoảng đâu. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hảo tịch mịch a, tỷ tỷ, ngươi bồi bồi tiểu thần hảo sao? Thú triều tới đột nhiên, tốc độ cực nhanh, không trung đen nghìn nghịt một mảnh thật lớn hình thể loài chim bay. Lạc thành trên không cấm không biết khi nào mất đi hiệu dụng. Loài chim bay tự do bay lượn, tùy thời đều có khả năng đáp xuống. Ninh Tố trở lại biệt thự cùng mọi người hội hợp, không có nói ra nàng hoài nghi. Đúng vậy, Ninh Tố hoài nghi thú triều là Ninh Thần khống chế. Hắn đã không phải người, đối nhân loại cũng phi thường căm thù. Ngày thường Ninh Thần biểu hiện nhìn không ra cái gì, nhưng là Ninh Tố lại biết hắn đối nhân loại sớm đã có hủy diệt chi tâm. Lần đầu tiên bị Lăng Tử Hàm trong thân thể virus ảnh hưởng thần trí thời điểm nàng liền biết, gần là pha loãng vô số lần virus đều có thể ảnh hưởng nàng. kia Ninh Thần kêu gọi nàng đi cứu hắn lại có cái gì không có khả năng đâu. Chương 391 không thành hiện tại nhân loại đại bộ phận dị năng giả đều là dựa vào Ninh Thần tăng thi. Virus kích phát thức tỉnh mà đến. Kia Ninh Thần có phải hay không còn có thể khống chế những cái đó dựa dược tề thức tỉnh dị năng giả. Ninh Tố trong lòng bất an ở mở rộng. Nhưng là nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu là làm Lăng Vũ biết khẳng định lại muốn cho nàng đem Ninh Thần giao ra đi. Liền tính Ninh Thần hận thấu nhân loại, nàng cũng sẽ không đem hắn giao ra đi. Huống chi, hiện tại căn bản không phải nàng tưởng giao ra đi liền có thể giao ra đi. Ninh Thần không phải nàng có thể khống chế. Lạc Thành các hoàn thiết chí ân toàn ngầm nhập khẩu. Người thường toàn bộ tiến vào ngầm ân toàn địa mani cửa có người gác. Chỉ cần dụng cụ kiểm tra đo lường đến là dị năng giả lập tức đã bị ném ra tới. Bất luận ngươi là cái gì dị năng giả, thú triều còn phải dựa dị năng giả tới ngăn cản. Trên tường thành giá khởi các loại năng lượng vũ khí, trên bầu trời các loại năng lượng phi hành khí ở tuần tra. Đã không có không cấm trận pháp chỉ có thể dùng nhân vi tuần tra. Để ngừa loài chim bay đột nhiên rơi xuống bắt đi người. Ninh Tố ở trên tường thành tìm được rồi Lăng Vũ bọn họ. Mỗi người trên mặt đều là phi thường nghiêm túc biểu tình. Chờ Ninh Tố thượng tường thành mới biết được cái gì kêu thú triều. Dập dạp dã thú chính hướng cái này phương hướng chạy như điên. Rất nhiều cây cối đều bị đánh ngã, dẫm đạp thành đất bằng. Các loại dã thú chỉ có một mục đích, vây quanh Lạc Thành, xem bộ dáng này đảo như là bị thao tác đi tới. Đặc biệt là không trung loài chim bay, quá có trật tự. Ninh Tố đi lên vừa vặn nghe được Lăng Vũ những lời này. Tâm căng thẳng, chúng ta có thể kháng quá khứ sao? Ninh Tố nhẹ giọng hỏi. Không biết Ninh Tố lần đầu tiên nghe Lăng Vũ nói như vậy không xác định trả lời. Trước kia trả lời nàng vấn đề đều là tự tin tràn đầy. Kháng bất quá đi, sở hữu dị năng giả nhìn đến này dập dạp nhìn không tới biên thú triều trong lòng như vậy trả lời. Ninh Tố vấn đề, chúng ta đổi cái thế giới sinh hoạt đi, Ninh Tố nhìn nơi xa nói. Chỉ cần là nghe được Ninh Tố lời nói dị năng giả sôi nổi nhìn về phía nàng. Không rõ nàng là có ý tứ gì. Chỉ có Lăng Vũ biết nàng ý tứ. Còn chưa tới cái kia nông nỗi. Lăng Vũ ngự khí nặng nề nói. Ai nguyện ý dễ dàng vứt bỏ gia viên. Ninh Tố quay đầu nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lăng Vũ nhìn đến nàng trong mắt sợ hãi. Tâm vừa động. Nói, Ninh Thần đâu? Ninh Tố như cũ bình tĩnh nhìn Lăng Vũ. Nàng muốn nói như thế nào? Nói nàng hoài nghi này hết thảy là Ninh Thần làm sao? Kỳ thật đã thực rõ ràng. Lạc Thành sở hữu phòng ngự đại trận biến mất. Thú triều liền tới rồi. Mà Ninh Thần là Lạc Thành hiện tại thành chủ. Còn có cái gì không rõ ràng lắm mà Ni Lăng Vũ đột nhiên thực đau lòng Ninh Tố. Nàng trong lòng nên nhiều dày vò. Lăng Vũ muốn hỏi, nếu cùng Ninh Thần đối thượng, ngươi chạm nào một bên? Nhưng là hắn không dám đối mặt đáp án. Lúc này trong lòng may mắn cùng nàng kết song sinh hồn khế. Đồng sinh cộng tử, bất luận như thế nào. Nàng đều sẽ vì bọn họ hai cái mệnh suy nghĩ đi. Lăng Vũ còn không biết Ninh Tố chính mình liền nghiên cứu ra giải khế biện pháp. Bằng không cũng sẽ không tha tâm sớm như vậy. Thẳng đến chiến tranh bắt đầu Ninh Thần cũng không có xuất hiện. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, ảnh hưởng chiến đấu, đặc biệt là không trung phi hành khí, hao tổn thật lớn. Một ngày một đêm sau, sở hữu vũ khí chỉ có thể đối phó loài chim bay. mà ngầm dị năng giả dị năng sư toàn bộ dựa dị năng thể năng cùng dị thú giả thú đối chiến. Dực xà ở không trung bị vây công bị trọng thương. Ninh Tố đem nó chịu trở về uy nó ăn trị thương dược tề. Đưa vào tiểu thế giới nghỉ ngơi. Nếu người có tâm chú ý xem liền sẽ phát hiện. Vinh quy người càng ngày càng ít. Chỉ cần là bị trọng thương đều sẽ bị Ninh Tố ném vào tiểu thế giới. Lăng Vũ biết nhưng cũng không có phản đối. Nhìn càng ngày càng nhiều dã thú, Lăng Vũ biết chỉ có thể đi con đường kia. Mấy cái nhảy lên tới rồi Ninh Tố bên người, một bên đối phó tiến công dã thú, một bên cùng Ninh Tố nói: "Ngươi đi đem người thường đưa vào tiểu thế giới, không? Ngươi đi." Ninh Tố kiên định nói: "Ta cần thiết tại tiền tuyến." Lăng Vũ nói: "Ta tại đây hắn còn sẽ có điều cố kỵ. Ta một khi rời đi, mặt sau dã thú nhất định sẽ ào ào xông lên." Ninh Tố nói một cái Lăng Vũ phản bác không được lý do. Ninh Tố nói làm Lăng Vũ xác định này thật là Ninh Thần lá mờ đi. Ninh Tố chung quanh đã nằm đầy dã thú thi thể. Lăng Vũ còn ở do dự. Lúc này máy truyền tin nhận được tin tức. Hắn không thể không lập tức rời đi. Ninh Tố đem dược xà cho Lăng Vũ, thật sâu nhìn hắn một cái. Lăng Vũ cũng trở về nàng liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Lăng Vũ cưỡi dược xà bay lên trời cao, biến mất ở Ninh Tố trước mắt. Ninh Tố khóe mắt phiêu ra một giọt nước mắt, biến mất ở không trung, lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Bởi vì Lạc Thành trận pháp mất đi hiệu dụng, ngầm bị toàn mà loại dã thú đào rỗng, nhân loại bình thường bị tập kích, thương vong vô số, toàn bộ ra bên ngoài chạy, tới rồi trên mặt đất lại bị loài chim bay tập kích. Sau mặt giáp công làm nhân loại khắp nơi chạy loạn, lại xuất hiện dẫm thương sự kiện, mọi người hoảng sợ nơi nơi trốn tránh, trong lòng tuyệt vọng. Chờ đợi thành chủ có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ với cực khổ bên trong. Lạc Phàm một chết cũng không có công khai. Cho nên Lạc Thành mọi người còn tưởng rằng thành chủ vẫn là Lạc Phàm một. Đáng tiếc, không có. Không chung chỉ có tùy thời muốn bọn họ mệnh vô số loài chim bay. Lúc này, Lăng Vũ cưỡi rực xà từ trên trời giáng xuống. Mọi người còn tưởng rằng là cái gì đại hình loài chim bay, sôi nổi trốn tránh lên, chờ phát hiện là cá nhân sau lại dâng lên hy vọng. Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói, nơi đi đến bị hắn nhìn đến nhân loại toàn bộ ném vào tiểu thế giới. Hơn nữa vẫn là phân tán khai, rơi vào tiểu thế giới các nơi. Đem cửa hàng có thể ném vào tiểu thế giới toàn bộ đều theo nhân loại vào tiểu thế giới. Lăng Vũ phi thường vội vàng tưởng nhanh lên đem người đều đưa vào tiểu thế giới sau đó đi tìm Ninh Tố. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Ninh Tố cuối cùng xem hắn kia liếc mắt một cái bao hàm quá nhiều đồ vật. Làm hắn hoảng hốt đồ vật lại cấp. Muốn chạy biến Lạc Thành cũng phế đi hai ngày một đêm. Này vẫn là bởi vì dực xà phi hành tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nó là phong hệ thêm thành mới có thể làm được. Lúc này Ninh Tố đã thâm nhập đến thú trong đàn. Chỉ cần là tới ngăn cản nàng đều bị nàng ném tới rồi tiểu thế giới. Dã thú không thương nàng. Đúng vậy, dã thú không thương nàng. Hiện tại nàng là đơn phương hành hạ đến chết dã thú. Ninh Tố biết Ninh Thần liền ở bên người nàng tuyết. Nàng không biết ở đâu, nhưng xác định hắn ở. Hai ngày một đêm chém giết làm Ninh Tố mỏi mệt bất kham. Nhưng là nàng một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có. Nhìn ở lùi lại dã thú đàn. Ninh Tố giơ lên trong tay đao đối với nàng cánh tay hung hăng một hoa. Máu trào dâng mà ra, đem lui về phía sau dã thú kích thích ngao ngao kêu. lại bị vô hình lực lượng ngăn trở không thể tiến lên. Ninh thần bị ninh tố huyết kích thích trong mắt biến thành màu đỏ. Lại nhiều người não cũng không kịp ninh tố một giọt huyết. Hắn, hảo khát a, nhưng là hắn không thể xuất hiện. Một khi xuất hiện liền có khả năng sẽ bị ninh tố quan tiến tiểu thế giới rốt cuộc ra không được. Kỳ thật ninh thần suy nghĩ nhiều. Hiện tại liền tính hắn ra tới ninh tố cũng sẽ không đem hắn đưa vào tiểu thế giới. Bởi vì, tiểu thế giới đã có rất nhiều người. Làm sao dám phóng hắn đi vào. Ninh tố huyết rừng ở tuyết địa thượng. Rất có loại hồng mai ánh tuyết cảnh tượng. Ninh thần móng tay đã khống chế không được giải quá ra tới. Chung quanh đã không có người. Cơ hồ đều bị ninh tố đưa vào tiểu thế giới. Hơn nữa lăng vũ một đốn thu quát. Lạc thành đã biến thành một tòa không thành. Tiểu thần, ngươi xuất hiện đi. Lạc thành đã không ai. Ninh tố đối với không khí nói. Chương 392 giải khế tuyết rất lớn. Lại không có dừng ở ninh tố trên người. Lăng vũ ở mạn thế giới tìm người. Tuyết quá lớn. Khế ước có thể cảm giác đến ninh tố đại vị trí. Nhưng là nhìn không tới nàng người. Không phải còn có hai thành người sao? Tỷ, ninh thần ngoan ngoãn thanh âm ở ninh tố bên tai vang lên. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ninh tố ngữ khí bình tĩnh hỏi. Tỷ, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhưng không có nuốt lời. Ninh thần trên mặt mang theo ngoan ngoãn tươi. Cười đột nhiên xuất hiện ở ninh trước mặt. Hai người khoảng cách rất gần. Ninh tố có thể cảm giác được chính mình hô hấp đánh vào ninh thần trên mặt. Theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ninh thần trong mắt đã biến thành màu đen. Ninh tố miệng vết thương cũng đã khôi phục. Tỷ là ghét bỏ tiểu thần quá lạnh không? Cũng đúng, ta toàn thân không có một tia độ ấm. Tỷ là sợ nhất lạnh, ninh thần mất mát nói. Trên mặt xuất hiện thương tâm biểu tình. Tâm lại như cũ là lạnh. Ngươi không có trực tiếp động thủ. Gián tiếp động thủ liền không phải sao? Ninh tố không có trả lời ninh thần vấn đề. Tỷ, ngươi chẳng lẽ không hận nhân loại sao? Tuy rằng ngươi hiện tại còn xem như nhân loại, nhưng ngươi xác định bị người biết ngươi năng lực sau còn có thể thờ ơ sao? Ngươi xác định lăng vũ cùng ngươi ở bên nhau không có nguyên nhân này sao? Còn có ngươi những cái đó đồng bọn, được bao lớn chỗ tốt? Ninh thần thanh âm lạnh băng thẳng đánh ninh tố nội tâm ân vấn đề này ninh tố đã sớm suy nghĩ. Không biết bao nhiêu lần, nàng năng lực là nàng một bộ phận, tựa như lăng vũ có một chương gương mặt đẹp giống nhau. Nếu hắn nghèo xấu lùn, đầy mặt mặt dỗ, đại khái nàng cũng là sẽ không thích. Như vậy ngươi sẽ vui vẻ sao? Ninh tố nhẹ nhàng hỏi. Vui vẻ, tỷ, ta tâm là chết cho nên, vui vẻ là cái gì? Không biết. Hắn chỉ cần phát tiết là được. Hết chương.